Tốt nhất con dề, chương 536, đêm khuya cấp cứu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Sở Vân Tì nghe nói như thế đột nhiên khẽ giật mình. Thế nào cũng không nghĩ tới Annie vậy mà lại nói như vậy. Chẳng lẽ mình Sở gia đại thế gia thanh danh còn không sánh bằng một cái chỉ là Hà Gia Vinh. Hắn cho rằng Annie đối với Hoa Hạ tình hình không hiểu rõ. Không rõ ràng Sở gia tại thủ đô là một tồn tại ra sao. Cho nên mặt mỉm cười kiên nhẫn giải thích nói. Annie tiểu thư, có lẽ ngươi không hiểu rõ. Chúng ta Sở gia tại thủ đô địa vị thì tương đương với. Sở tiên sinh, ngươi không chi phí tâm cùng ta giải thích. Ta đối với các ngươi thủ đô thế lực hiểu rất rõ. Biết rõ các ngươi thủ đô có tam đại thế gia, Hà gia, Sở gia cùng Trương gia. Còn có hai đại gia tộc, Lý gia cùng Vạn gia, mà các ngươi cái này sinh vật công trình hạng mục ta cũng có chỗ nghe thấy. Hẳn là các ngươi Sở, Lý hai nhà hợp tác a. Annie nhàn nhạt liếc Sở Vân Tì một chút, trực tiếp đánh gãy hắn. Sở Vân Tì còn lại lời nói ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Trợn mắt hốc mồm nhìn qua Annie, hiển nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà đối với thủ đô thế lực hiểu rõ như vậy. Sau đó sắc mặt hắn trở nên cực kỳ mất tự nhiên. Phảng phất nhận lấy to lớn vũ nhục, nếu Annie biết rõ bọn hắn Sở gia bối cảnh, đây cũng là mang ý nghĩa. Tại Annie trong lòng, bọn hắn cái này tại thủ đô quyền thế ngập trời. Chưa có người cùng đại gia tộc, lại còn không sánh bằng. Hà gia Vinh bạn bè, cái thân phận này, Sở tiên sinh, nếu ngài không là Hà gia Vinh tiên sinh bạn bè. Vậy ta cùng ngài tự nhiên cũng liền không gọi được bạn bè. Cho nên ta cảm thấy chúng ta không có nhận biết tất yếu. Sorry, Annie mười phần lễ phép hướng Sở Vân Tì nhẹ gật đầu. Thế nhưng trong lời nói lại mang theo một tia như có như không lãnh đạm. Hiển nhiên đối với Sở Vân Tì thân phận không chút nào cảm mạo. Đừng nói Sở Vân Tì loại này chỉ ở thủ đô cùng Hoa Hạ ăn mở thế gia. Chính là trên quốc tế tiếng tăm lừng lẫy Duy Pông gia tộc. Rothschild gia tộc các đại gia tộc người dẫn đầu đứng tại trước mặt nàng. Nàng cũng như thường không kiêu ngạo không tự ti, bởi vì cho dù những người này lại thế nào có tiền, lại thế nào có quyền thế, đều sẽ sinh bệnh, mà nếu muốn sinh bệnh, bọn hắn liền yêu cầu đến Annie trên đầu. Rốt cuộc Annie đại biểu thế nhưng là Tây Y giới cao nhất trình độ. Cho nên cùng trên thế giới những đại gia tộc này tiếp xúc nhiều. Sở gia loại địa phương này tính chất gia tộc, nàng thật không để vào mắt, mà nàng sở dĩ như thế chế nhạo Sở Vân Tì, là bởi vì nàng vừa rồi đã nhìn ra, Sở Vân Tì vừa rồi tận lực nhằm vào Lâm Vũ, nàng làm như vậy chính là vì cho Lâm Vũ xuất khẩu khí. Nghe được Annie lời này, Sở Vân Tì mặt trong nháy mắt lúc xanh lúc trắng. Mười phần khó xử, từ nhỏ đến lớn, hắn hay là lần đầu ra lớn như thế khứu. Từ trước đến giờ đều là người khác nịnh bợ hắn, mà bây giờ hắn lần đầu nịnh bợ người ta. Vậy mà bị không thua gì vũ nhục cự tuyệt, trong lòng của hắn nén giận không thôi. Nhưng lại cầm Annie hết cách, rốt cuộc thế giới như thế này cấp cao nhất chữa bệnh hiệp hội lãnh đạo không phải hắn có khả năng đắc tội. Cho nên hắn chỉ có thể đem nộ khí tát đến Lâm Vũ trên thân. Hung hăng chừng Lâm Vũ. Không biết Hà Gia Vinh cái này cầu thí trung y đi cái gì vận khí cứt chó. Vậy mà lại nhận biết Annie loại này Tây Y giới đỉnh cấp nhân vật. Nếu Annie như thế không chào đón hắn, Sở Vân thì cũng không thể mặt dạn mày dày ỉ ở chỗ này. Xoay người trầm mặt bước nhanh ra ngoài. Tôn Quân Dược thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Hơi chần chờ, đi theo Sở Vân Tì đi ra ngoài. Sở Tổng, ngài đừng nóng giận, ra Lý Thị chữa bệnh cơ cấu. Tôn Quân Dược vội vàng hướng Sở Vân Tì đuổi theo. Không tức giận, Sở Vân Tì hừ lạnh một tiếng. Tức giận nói, không tức giận chẳng lẽ ta hiện tại hẳn là hài lòng sao? Sở Tổng, chuyện này cuối cùng đều là bởi vì Hà Gia Vinh. Tôn Quân Dược sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Hà Gia Vinh thật sự là không có ăn cái gì hảo tâm. Hắn vừa bắt đầu liền biết Annie hội trưởng thân phận, vậy mà cố ý không có nói ra. Quả thực quá mức âm hiểm xảo trá. Hà Gia Vinh, lại là cái này Hà Gia Vinh. Quả thực là âm hồn bất tán. Sở Vân Tỳ nhanh chóng chui vào trong xe, hung hăng hướng trên tay lái đập phá một quyền. Hai mắt xích hồng, Sở Tổng, ngài đừng nóng giận, ta ngược lại là có cái biện pháp có thể giúp ngài ăn một miếng ác khí. Tôn Quân Dừa cao mày suy nghĩ một chút, hướng Sở Vân Tỳ tranh công một dạng nói ra. Hà Gia Vinh bây giờ tại Lý Thị chữa bệnh cơ cấu bên trong tìm một đám người giúp hắn thí nghiệm thuốc. Đến lúc đó nếu là không có hiệu quả, chúng ta hoàn toàn có thể cho hắn trừ một cái tự mình tiến hành. Nhân thể thí nghiệm, cái mũ, lấy ngài quan hệ, muốn đối phó hắn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Sở Vân Tỳ nghe được Tôn Quân Dược lời này hai mắt tỏa sáng. Mặc dù hắn đối với y học giới không có quá lớn hiểu, thế nhưng cũng biết đạo nhân thể thí nghiệm bốn chữ này đại biểu ý tứ. Nếu là hắn tìm người khơi thông, hoàn toàn có thể đem sự tình chuyện bé xé ra to. Nhất là hắn đã biết rõ Lâm Vũ bị đá ra quân tình sử, thiếu đi quân đội phương diện bảo hộ, hắn càng là lòng tin 10 phần. Tốt, ta hiện tại liền người liên hệ, mấy ngày nay liền đi qua kiểm tra hắn. Sở Vân Tỳ vội vã không nhịn nổi móc ra điện thoại. Thế nhưng Tôn Quân Dược tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. Giải thích nói, Sở Tổng, ngài đừng nóng vội, chuyện này cần cũng đủ chứng cứ. Tối thiểu cần một tháng thời gian, đến lúc đó ngài trực tiếp tìm người kiểm tra hắn là được. Ta tin tưởng vững chắc, hắn cái kia cầu thí chung dược tuyệt đối không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vậy thì tốt, vậy liền nghe ngươi, Sở Vân Tỳ lúc này mới đem điện thoại thu lại, híp mắt hừ lạnh một tiếng. Hà Gia Vinh, hãy đợi đấy, đến lúc đó ta để ngươi chịu không nổi. Lại nói chờ Sở Vân Tỳ bọn người đi phía sau. Lý Thiên Hủ tùy tiện tranh thủ thời gian lấy lòng chào đón cùng Annie víu lên quan hệ. Bởi vì có Lâm Vũ cái tầng quan hệ này tại, giao lưu ngược lại là cũng tự tại. Cuối cùng Lý Thiên Hủ nổi lên nửa ngày, mới lấy hết dũng khí đối với Annie nói ra. An, Annie tiểu thư, ta có cái yêu cầu quá đáng. Có thể hay không cầu ngài cho chúng ta một cái cùng các ngươi nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội cơ hội hợp tác. Ngài yên tâm, ta, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Lý Tổng, chúng ta là bằng hữu. Giữa bằng hữu không nói cầu. Annie hướng Lý Thiên Hủ cười nhạt một tiếng. Nói ra, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đáp ứng cùng các ngươi hợp tác. Rốt cuộc, Hà Tiên Sinh là bằng hữu ta. Nói xong Annie quay đầu nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt tràn đầy ôn nhu chi ý. Lý Thiên Ảnh thấy cảnh này không khỏi cắn môi một cái. Cũng không có bởi vì Annie lời này tí nào hưng phấn. Thậm chí nhìn về phía Annie ánh mắt mang theo một tia địch ý ai nha. Quá tốt rồi, Annie tiểu thư, tạ ơn ngài cho chúng ta cơ hội này. Tạ ơn, quá cảm tạ, Lý Thiên Hủ nghe nói như thế kém chút kích động nhảy dựng lên. Sắc mặt ửng hồng, càng không ngừng hướng Annie liên thanh cảm tạ. Nhìn về phía Lâm Vũ trong mắt khó nén kính nể cùng vẻ hưng phấn. Biết rõ tất cả những thứ này đều thuộc về công tại Lâm Vũ. Sau đó Annie tùy tiện tại Lý Thiên Hủ bọn người dẫn đầu phía dưới. Đi tới phía dưới phòng thí nghiệm đi thăm tham quan. Nhìn thấy trong phòng thí nghiệm đen xì chung dược. Biết được Lâm Vũ định dùng những thứ này chung dược làm cho nhân loại tuổi thọ tăng trưởng đến 150-60 tuổi phía sau. Annie lập tức nhịn không được bật cười. Hà, Annie hướng Lâm Vũ nháy nháy mắt nói. Ta biết ngươi là một vị hết sức lợi hại thầy thuốc bác. Thế nhưng cải thiện gen người thật sự là một hạng không thể so với thuyết tương đối dễ dàng đi nơi nào hạng mục. Chúng ta nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nghiên cứu nhiều năm như vậy. Đều không có lấy được cái gì đột xuất tiến triển. Ngươi muốn dùng điểm ấy dược thủy liền thực hiện điểm này. Thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Annie thừa nhận Lâm Vũ thực lực, cũng đối trung y, trung dược cái nhìn có một cái rất lớn cải biến. Thế nhưng Lâm Vũ muốn đơn thuần dựa vào những thứ này trung dược dược dịch chớp nhoáng giết chết tây y học nhiều năm như vậy cố gắng. cho dù là từ hiện thực hay là từ trên tâm lý mà nói. Henny đều ôm lấy cực lớn thái độ hoài nghi. Cái này dược phương hiệu quả cụ thể thế nào, ta cũng không dám hứa chắc. Bất quá, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lâm Vũ hướng Henny trừng mắt nhìn, cũng không có cùng với nàng quá nhiều giải thích. Tham quan xong Lý thị cơ cấu về sau, Lý Thiên Hủ kiên trì để cho Henny cùng Lâm Vũ lưu lại cùng một chỗ ăn cơm. Sau khi cơm nước xong đã rất muộn, Lâm Vũ đem Henny đưa đến khách sạn phía sau, tùy tiện trở về nhà. Chờ hắn tốt phía sau cơ hồ đều muốn rạng sáng. Diệp Thanh Mi cùng Giang Nhan hai người đều đã ngủ. Lâm Vũ lưu loát rửa mặt một phen, sau đó tùy tiện không kịp chờ đợi phải vào phòng cùng Giang Nhan đi ngủ. Thế nhưng hắn vừa tiến vào phòng ngủ đóng cửa lại, hắn điện thoại di động tùy tiện đột nhiên vang lên. À, trên giường ngủ say Giang Nhan nghe được động tĩnh sau có chút ít lười biếng kêu một tiếng. Đồng thời trở mình, một luồng xông vào mũi ấm áp hương khí đánh tới. Lâm Vũ không khỏi một trận tâm viên ý mã, hoán hận mắng âm thanh gọi điện thoại người này. Sau đó nhanh chóng đưa điện thoại di động mò ra điểm yên lặng. Thấy là Lệ Chấn Thanh điện thoại, Lâm Vũ không khỏi nao nao, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Lệ Chấn Thanh thế nhưng là rất ít muộn như vậy gọi điện thoại cho mình. Lâm Vũ hơi chần chờ, hay là tiếp, thấp giọng nói, Lệ đại ca, xảy ra chuyện gì, tiên sinh, y quán bên trong đến rồi mấy cái cấp cứu bệnh nhân. Phiền phức ngài nhanh lên tới một chuyến đi, Lệ Chấn Thanh ngữ khí vội vàng nói ra. Lâm Vũ nghe nói như thế nhíu mày lại, nghi ngờ nói, Lệ đại ca, ta không phải đã nói với ngươi sao, chúng ta y quán không tiếp cấp cứu, ngươi để bọn hắn đi bệnh viện đi. Bởi vì trung y bản thân liền là một hạng thấy hiệu quả chậm chạp y thuật, không thích hợp ứng dụng tại cấp cứu. Hơn nữa nếu là thiết trí cấp cứu, cái kia Lâm Vũ đoán chừng một vài cái ban đêm có thể ngủ tốt cảm giác. Lại nói, ban đêm hắn cũng không có sung túc nhân thủ, cho nên, không tiếp cấp cứu, là hắn lúc trước liền cùng Lệ Chấn Thanh xác định tốt quy củ. Lại nói, bệnh viện cấp cứu đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận cấp cứu bệnh trạng. Hơn nữa người bên kia tay, dược tài tất cả đều sung túc, cho nên đi bệnh viện nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất. Tiên sinh, ta biết ngài quy củ, thế nhưng những người này nói bọn hắn lúc trước có người đi qua bệnh viện. Bệnh viện khoa cấp cứu căn bản trị không được bọn hắn loại bệnh này. Thật nhiều người đều chết rồi. Lệ Chấn Thanh vội vàng nói ra, bọn hắn đều là từ nơi khác chạy tới, hơn nữa đều là quân nhân. Tiên sinh, khẩn cầu ngài tới một chuyến đi. Xem như bộ đội xuất thân Lệ Chấn Thanh, tự nhiên đối với quân nhân có mang đặc thù cảm tình. Hy vọng Lâm Vũ có thể ra tay giúp đỡ trị liệu bọn hắn. Từ nơi khác tới, Lâm Vũ không có có chút ngoài ý muốn, hơn nữa bệnh viện đều trị không hết. Hắn không khỏi hiếu kỳ rốt cuộc là bệnh gì, gật đầu nói, tốt, Lệ đại ca, ngươi để bọn hắn chờ, ta vậy liền tới. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Vũ mắt nhìn trên giường lần nữa ngủ say đi qua Giang Nhan. Cũng không có bật đèn, rón rén đi ra phía ngoài. Tại hắn trải qua phòng vệ sinh thời điểm, Diệp Thanh Mi cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, ngay sau đó chỉ mặc quần đùi tay ngắn Diệp Thanh Mi đi ra. À, Diệp Thanh Mi nhìn thấy trước mắt một bóng người, sợ đến lập tức hét lên một tiếng. Lâm Vũ tranh thủ thời gian một cái bước dài bay lên đi bưng kín miệng nàng. Hướng nàng thấp giọng nói, học tỷ, là ta. Diệp Thanh Mi mượn trong phòng ánh đèn thấy rõ ràng Lâm Vũ khuôn mặt về sau. Một nắm đem tay hắn kéo xuống đến, vội vàng nói, Gia Vinh, ngươi thế nào mới trở về a? Ngươi đây là muốn đi cái kia a? Y quán đến rồi mấy cái cấp cứu bệnh nhân, ta phải trở về một chuyến. Lâm Vũ hướng nàng bất đắc dĩ cười cười. Y quán không phải không tiếp cấp cứu sao? Lần này bệnh nhân không đồng dạng, hơn nữa còn là một chút quân nhân. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng nói. Vậy ngươi chờ ta một chút, ta cùng đi với ngươi. Diệp Thanh Mi không đợi Lâm Vũ cự tuyệt, tùy tiện chạy về trong phòng thay quần áo. Cách chương